Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 461, Thân Thể Cường Tráng. Khổ Đế chỉ là một đại niệm sư, nhưng cấp độ niệm lực của nàng vẫn chưa thật sự vượt trội. Tuy nhiên, linh giới nơi ấn đường của nàng có thể chứa đựng phù lục, và niệm lực của nàng có khả năng thôi thúc những phù lục ấy. Từ Không Yểm Luân lảo đảo lùi về sau, lưng hắn bị địa kiếm phù xé rách một vết kiếm dài cả thước. Bộ pháp khí chiến y bị phá hủy, không còn khả năng phòng thủ. Ai đang gây rối trên thuyền, nhanh chóng kích hoạt trận pháp phòng ngự. Các võ giả đạo giáo ở những khoang tàu bên dưới bị sức mạnh của địa kiếm phù làm kinh động. Một vài người trong số họ lập tức vọt lên bom tàu. Từ Không Ma Luân hiểu rõ rằng việc này một khi bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Sự trả thù của Đại Trường Sinh là điều hắn không thể gánh chịu nổi. Vì thế, sau tiếng kêu thảm thiết, hắn đau đớn thốt lên, kẻ không cùng tộc loại với ta, lòng giả ắt có điều khác lạ. Khổ Đế, ngươi vì sao muốn ám toán ta? Ai đã sai khiến ngươi? Khổ Đế giằng đứt xiềng xích pháp khí trên người, hoàn toàn bỏ mặc Tư Không Ma Luân đang nói nhảm. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, lướt nhanh về phía mạn tàu. Khung Cực đạo tử nhận thức rõ hơn Tư Không Yểm Luân về hậu quả của việc để Khổ Đế trốn thoát. Chỉ do dự trong một khoảnh khắc, hắn liền lao vút ra. Thân hình hắn chưa kịp tới nơi, năm luồng kiếm khí đã bay ra từ đầu ngón tay. Năm luồng kiếm khí sắc bén, dài chừng hơn 10 trượng, uốn lượn bay múa, phát ra tiếng kiếm rít chói tai. Với tu vi của hắn, chiêu này vừa tung ra, Khổ Đế trong khoảnh khắc sẽ bị xé toạc thành nhiều mảnh. Giao, bên mạn tàu, ngay ngoài tấm màn quang xa của trận pháp phòng ngự, Lý Duy Nhất vút lên, xuất hiện trên bom tàu. Từng đạo phù lục màu vàng kim từ ấn đường của hắn bay ra, hóa thành những cổ kiếm dài ba thước, liên tiếp va chạm vào cùng một vị trí trên trận pháp phòng ngự của chiến hạm. Khi nhát kiếm thứ 8 hạ xuống, tấm màn quang xa của trận pháp bị kiếm khí xé toạc một vết nứt. Trận pháp phòng ngự của chiến hạm thông thường chỉ được kích hoạt một tầng, nhằm ngăn chặn kẻ địch lặng lẽ lèn vào tàu. Chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thực sự, nó mới được mở ra toàn bộ. Lý Duy Nhất bước ra một bước, xuyên qua khe hở trên tấm màn quang xa, hạ xuống trước mặt Khổ Đế. Một trường đánh về phía trước, lòng bàn tay hắn bùng lên ba màu linh quang, kết thành một tấm bình phong hình vòng cung, ngăn chặn năm luồng kiếm khí đang lao đến. Những vết kiếm chém vào bình phong linh quang, tạo ra từng gợn sóng lăn tăn. Ngươi đi trước đi, Lý Duy Nhất liếc nhanh vết nứt trận pháp đang dần khép lại, không dám luyến chiến. Nếu bị kẹt lại trên thuyền, ngay cả một cường giả trường sinh cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Khổ Đế nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lộ ra vẻ mặt hoang mang khó hiểu, rồi ngay lập tức thi triển thân pháp, lao về phía vết nứt trận pháp đang dần thu hẹp. Lý Duy Nhất cũng lùi về phía vết nứt trận pháp, cặp gian phu dâm phụ kia, đừng hòng ai thoát được. Từ không gian nội thể của Tư Không Yểm Luân, một chiếc ngân luân thất phẩm bách tự khí bay ra, hóa thành cối xay khổng lồ, nhanh chóng quay cuồng, cuộn lên cơn lốc khủng khiếp, lao thẳng vào vết nứt trận pháp. Trong mắt Lý Duy Nhất lóe lên hàn quang, ý niệm vừa động, hắn điều khiển một đạo kiếm phù chém văng chiếc ngân luân. Ầm ầm, chiếc ngân luân rơi phịch xuống bong tàu ngay cạnh Tư Không Ma Luân, tiếng vỡ vụn vang dội, chiếc pháp khí lún sâu vào. Họ Liễu, ngươi quá ngông cuồng rồi, đạo giáo ta cao thủ đông như mây, nhưng ngươi. Tư Không Yểm Luân nhanh chóng lùi về sau, nhưng bị một đạo kiếm phù đánh xuyên qua pháp khí hộ thể và yết hầu. Xương cổ bị đâm thủng, đầu hắn gục xuống, thi thể thình thịch một tiếng, ngã xuống đất, vì bị trì hoãn, Lý Duy Nhất không thể rời đi. Một luồng hàn khí cực kỳ mạnh mẽ ập tới, khiến huyết dịch toàn thân hắn như muốn đóng băng. Khung Cực đạo tử, có thể nói là cường giả số một dưới trường sinh cảnh của Lăng Tiêu đạo giáo hiện tại, trong nháy mắt đã áp sát. Toàn bộ bong tàu đều bị hàn khí tỏa ra từ người hắn đóng băng. Hai người tung ra một đòn liều mạng, thình thịch, linh quang trước mặt Lý Duy Nhất lập tức vỡ vụn, lấy trường đối trường, bằng vào thân thể cường hãn. Lý Duy Nhất cứng cỏi đón nhận trường lực của Khung Cực đạo tử, thân hình hắn lùi xa hàng trăm mét không ngừng. Trên bong tàu xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, nếu không có trận pháp bảo vệ, chiếc chiến hạm khổng lồ này đã gãy làm đôi. Khung cực đạo tử nhìn xuống bàn tay mình, rồi tiếp đó, hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Lý Duy Nhất đối diện. Trưởng này của hắn không hề sử dụng đạo thuật, nhưng lực lượng mạnh mẽ như vậy, làm sao một linh niệm sư có thể chịu đựng được? Đối phương không chỉ có thể đấu trường với hắn, hơn nữa, dường như còn không hề bị thương. Kẻ này đã giết giáo thần tử của ta, hãy trấn áp hắn, không được để hắn chạy thoát. Khung cực đạo tử xuyên qua tấm màn quang xa của trận pháp, đuổi theo Khổ Đế. Khổ Đế đã sắp biến mất trong màn đêm, Liễu Phượng Thủ bị vây hãm trên thuyền, dù hắn có lai lịch thế nào, cũng đã là cá nằm trên thớt, chẳng có gì đáng ngại. Nhưng nếu Khổ Đế trốn thoát, sẽ gây ra hậu họa khôn lường. Trên thuyền, các cao thủ tụ tập đông đủ, từ Thiên Lý Điện, Khô Vinh Điện, Linh Cốc Điện, Thiên Hạ Điện, Thí Thần Phó, Quan Sơn, Tuy Tông, cùng giáo chúng của 28 châu, vân vân, các đại phái đều có mặt. Trong đó nhân vật thế hệ trước, chiếm hơn phân nửa. Lý Duy Nhất bị khung cực đạo tử đánh bật lùi, vừa đứng vững, liền có 6 kiện pháp khí bay tới. 6 kiện pháp khí uy lực cực lớn, do 6 vị cường giả đỉnh cấp điều khiển. Mỗi người đều là những lão nhân tu hành trăm năm, tu vi thâm hậu, pháp lực mênh mông như biển cả. Đồng thời, hơn 10 loại đạo thuật khác cũng đổ xuống, phủ kín trời đất, nhấn chìm Lý Duy Nhất. Đó là những đòn tấn công từ hơn 10 vị võ giả đạo trùng cảnh ở tầng 3 của chiến hạm. Ánh mắt Lý Duy Nhất lạnh lẽo không nói một lời, trong tay hắn xuất hiện một cây pháp trượng gỗ đào dài 6 thước, vung trượng bổ thẳng lên trời. Oanh, linh quang niệm lực được pháp trượng khuếch đại, hóa thành dòng thác dữ dội, ngược lên không trung, đánh bay 6 kiện pháp khí. Tất cả đạo thuật đều bị đánh tan, pháp trượng gỗ đào là Nghiêu Thanh Huyền mượn từ chỗ ẩn quân. Trượng này là ẩn môn trọng bảo, vì cửu lê khôi thủ Lê Viên Cách và lão tổ của Tả Khâu Môn Đình đã mở dị giới môn, đem nó về. Tả Khâu Môn Đình đã sử dụng một hạt đào thu được từ dị giới môn để trồng nên một gốc cây bàn đào, vốn là một trong 10 loại linh dược nổi tiếng nhất của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Cây gỗ dùng để luyện chế thành pháp trượng gỗ đào này được lấy từ một cỗ quan tài tìm thấy bên trong dị giới môn. Rất có thể, đó chính là một nhánh nhỏ của cây bàn đào trong thần thoại truyền thuyết. Lý Duy Nhất nhanh chóng xông về phía tấm màn quang xa của trận pháp ở mạn tàu, điều khiển 14 đạo kiếm phù chém đứt 6 vị lão giả đang truy kích hắn thành 2 đoạn, xác rơi vãi trên bom tàu. Phải nhanh chóng chạy trốn, nếu không, dù tu vi có cao đến mấy, hắn cũng sẽ bị vây công đến chết. Nếu trận pháp phòng ngự mạnh hơn của chiến hạm được kích hoạt, vậy thì sẽ không còn đường thoát thân. Oanh, một trượng vung ngang, và chạm mạnh vào tấm màn quang xa. Pháp trượng gỗ đào bùng nổ hào quang rực rỡ, khiến trận pháp phòng ngự rung chuyển từng vòng gợn sóng, rồi sau đó xé toạc một lỗ thùng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các hạ xem thường Lăng Tiêu đạo giáo ta quá rồi. Hai vị cường giả tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, đồng tử tựa như lôi châu, đều là đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng thứ 9, từ hai phía lao đến nhanh như chớp. Từ người bọn họ bộc phát ra khí tức pháp khí, mỗi luồng đều mang theo thần uy, hùng vĩ, nặng nề, hóa thành hai bức tường sức mạnh áp bức, không chừa cho Lý Duy Nhất chút không khí hay không gian nào để thở. Đó là trưởng lão chủ quản 28 châu của Thiên Hạ Điện. Một vị trưởng lão, trấn giữ một châu. Nếu không tính đến nội tình pháp khí và chiến bảo truyền thừa của cửu lê tộc với vạn cổ tộc, tu vi chiến lực của bất kỳ ai trong hai người họ cũng chỉ kém một chút so với tộc trưởng Xích Lê tộc của cửu lê. Hoàng hư và hư không xuất hiện ở tầng thứ 5 của chiến hạm, nhìn xuống phía dưới, pháp khí trong người họ bắt đầu vận chuyển. Hư không hô lớn, Liễu công tử quá đỗi kiêu ngạo, liên tục giết chết 7 đại cao thủ của ta. Chuyện tối nay, đừng hòng kết thúc êm đẹp. Tại tầng cao nhất của tàu, Họa Tâm, một cường giả cấp bậc người thừa kế đạo cung, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Hắn cao 3 mét, toàn thân bùng nở hồng sắc quang hoa, nhìn thoáng qua thi thể của Tư Không Kính Uyên nằm dưới bom tàu, trong mắt lộ rõ vẻ bực dọc. Một chuyện nhỏ mà lại làm thành ra nông nỗi này. Các võ giả Lăng Tiêu đạo giáo khiến hắn vô cùng thất vọng. Họa Tâm muốn nghiên cứu long trùng là để chuẩn bị cho việc hấp thu khí tức của Lục Trảo Tiên Long sau này, mong muốn nhờ cơ duyên này mà căn cơ và thiên phú của mình được nâng cao thêm một bước. Gây náo loạn thành cục diện như hiện tại, làm sao mà kết thúc được đây? Lý Duy Nhất âm thầm vận chuyển pháp lực dạng lòng của thần khuyết, cho chúng lưu chuyển trong mân mạch mà không hề phát tán ra ngoài cơ thể. Thình thịch, hắn một tay kết ấn, một tay vung trưởng, cùng hai vị lão giả đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng thứ 9 từ hai phía đánh tới, đồng thời tung một đòn chí mạng. Hai luồng lực lượng bá đạo vô cùng, kinh thiên động địa mà đến. Thân hình Lý Duy Nhất bị đánh bay ngược ra ngoài, xuyên qua lỗ hổng trên tấm màn quang xa của trận pháp, rơi xuống mặt biển. Hai vị lão giả tóc bạc bị trường lực của Lý Duy Nhất đánh lui vài trượng, thân hình loạng choạng. Trong lòng hai lão còn kinh ngạc hơn cả khung cực đạo tử, bởi lực lượng của một linh niệm sư lại có thể đồng thời đẩy lui cả hai người bọn họ. Cần phải biết rằng, Lý Duy Nhất đã tu luyện thành công hơn phân nửa trường sinh thể, chỉ bằng sức mạnh thể chất, hắn đã có thể khiêu chiến với những võ giả đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng thứ 9 như bọn họ. Chỉ những cường giả cấp bậc người thừa kế ở tầng thứ 9 ra tay, mới có thể áp chế được hắn. Bá, hư không tung ra ba thanh phi kiếm, bùng phát ba loại lực lượng, lôi điện, hỏa diễm và quang minh, ngăn chặn Lý Duy Nhất đang muốn bỏ chạy. Hoàng Hư và hai vị lão giả tóc bạc, dẫn đầu đuổi theo ra khỏi chiến hạm. Sau đó, từng luồng khí tức của các cao thủ hàng đầu bùng nổ, hóa thành tàn ảnh, chặn đứng đường lui của Lý Duy Nhất. Họ dồn Lý Duy Nhất ra biển, không cho phép hắn trở về Nguyệt Long Đảo. Thình thịch, một người đối đầu với cả đám đông, Lý Duy Nhất liên tục lùi bước, không thể chống cự nổi, phía sau hắn nước biển không ngừng nổ tung. Họ Liễu không chỉ là một niệm sư, mà thân thể cũng cực kỳ cường đại, có thể là một sinh linh yêu tộc. Cũng có thể là thệ linh đội lốt người, là thi thể của một cường giả trường sinh cảnh đã sinh ra linh trí, nên thân thể mới mạnh mẽ đến vậy. Không bao lâu sau, Lý Duy Nhất bị bao vây hoàn toàn, không còn đường lui. Từng tấm địa kiếm phù bị các cao thủ đạo giáo dùng pháp khí đánh nát. Ầm ầm, Lý Duy Nhất hai tay giang ra, mái tóc dài tung bay. Hy hỏa hoa từ linh giới nơi ấn đường của hắn bay ra, bốc cháy ngọn lửa, bùng phát vạn trượng kim quang, hóa thành một đài sen trận pháp với những làn sóng nhiệt cuồn cuộn. Hoa văn trận pháp dày đặc, phóng thích ra ngoài. Hào quang trận bàn khuếch tán thành từng vòng tròn. Phốc, Hoàng Hư bị hy hỏa hoa đâm bay, miệng phun ra máu tươi, cảm giác như bị một vầng thái dương rực lửa đánh trúng, toàn thân da thịt đều bỏng rát. Lý Duy Nhất sát khí đằng đằng, đứng thẳng trên hy hỏa hoa, tay cầm pháp trượng gỗ đào, khống chế toàn bộ địa kiếm phù, truy kích Hoàng Hư. Thà tổn thương 10 ngón, không bằng chặt đứt một ngón. Ngăn hắn lại, Hoàng Hư bị thương khá nặng, miệng không ngừng chảy máu, hắn lập tức thi triển đạo thuật thủy độn, lao thẳng xuống đáy biển. Pháp trượng gỗ đào xuyên xuống biển, phát động công kích niệm lực, lao thẳng vào hồn linh của Hoàng Hư. Đạo thuật đang thi triển bị gián đoạn, hồn linh của Hoàng Hư bị thương nặng, hắn ngay lập tức lấy ra một cây hắc kỳ. Hắc kỳ này là đại trường sinh ban cho, dùng để tranh đoạt cơ duyên, có thể hộ thể. Nhưng hiện tại, hắn bị họ Liễu nhắm tới. Cảm nhận được mối đe dọa tử vong, nên không thể không sử dụng trước. Từ lá hắc kỳ đen kịt, một luồng pháp khí màu đen tuôn ra, bao trùm mặt biển, hóa thành một đám mây khổng lồ vài chục trượng, trùm kín toàn thân Hoàng Hư. Đó là đám mây pháp khí do đại trường sinh ngưng tụ, dù đối mặt với võ tu trường sinh cảnh thông thường cũng có thể chống đỡ 2-3 đòn. Với người dưới trường sinh cảnh, muốn đoạt mạng hắn thì khó như lên trời. Hy hỏa hoa va chạm vào đám mây pháp khí màu đen, phát ra kim quang và hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Hỗn xược, Liễu Phượng Thủ, người quả thực quá ngông cuồng, coi trời bằng vung. Các cao thủ đạo giáo đều nhận ra Lý Duy Nhất quyết tâm đoạt mạng Hoàng Hư, không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn, từng món pháp khí liên tiếp tấn công tới Triều Dương Chân Linh Đại Trận. Trận văn của Triều Dương Chân Linh Đại Trận khắc trên cánh hy hỏa hoa, bao trùm phạm vi 3 trường. Lý Duy Nhất với trận pháp hộ thân, xông ra ngoài. Sau khi hạ gục một trưởng lão đạo giáo đạo trùng cảnh tầng thứ 8, hắn lập tức quay lại, một lần nữa va chạm với đám mây pháp khí màu đen. Đám mây pháp khí màu đen trên mặt nước bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Bên trong đám mây pháp khí, Hoàng Hư giận dữ gầm gừ liên tục, không hiểu vì sao Liễu Phượng Thụ lại cứ nhắm vào hắn. Điều hắn không biết chính là, khi hắn ở tổng đàn đạo giáo, tiết lộ thân phận của Lý Duy Nhất với Loan Sinh Lân Ấu, ân oán giữa hai người cũng đã được định đoạt. Toàn bộ hải cảng, tất cả võ tu trên các thuyền, đều kinh động. họ đều kích hoạt trận pháp phòng ngự, e sợ bị liên lụy. Hy hỏa hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, quả thật tựa như một mặt trời nhỏ, chiếu rọi mặt biển như một dòng chảy vàng óng. Liễu Phượng Thụ sao lại giao chiến với đạo giáo ư? Dường như có liên quan tới Khổ Đế. Ta thấy Khổ Đế rất đỗi bình thường, dáng người tầm thường, tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt, thật khó hiểu. Thành tựu niệm lực của Liễu Phượng Thụ này không hề đơn giản, hắn đang bị ba vị võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 9 vây công. Hoang hư và hư không, mặc dù chỉ có tu vi tầng thứ 8, nhưng chiến lực tuyệt đối không thua kém võ tu tầng thứ 9 thông thường. Những nhân vật hung hãn ở tầng thứ 8, cũng có 6-7 kẻ, đều túc trực bên ngoài, đề phòng hắn bỏ trốn. Thái Sử Vũ híp mắt, nhìn xa xăm, chỉ thấy Liễu Phượng Thụ chân đạp đài sen vàng, lúc bay vút lên trời cao, lúc lại lao thẳng vào đám mây pháp khí màu đen trên mặt biển, với trận pháp hộ thân, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Cao thủ đạo giáo tuy đông đảo, nhưng tuyệt nhiên không tài nào vây khốn hắn cho đến chết. Thái Sử Bạch hỏi, Liễu Phượng Thụ này thật quá mạnh mẽ, đặc biệt là thân thể, lại có thể tay không lay chuyển pháp khí, thật sự là một tân linh sinh ra từ trường sinh thi sao? Bị nhiều cao thủ vây công như vậy, người thừa kế tầng thứ 9 cũng phải chạy tháo thân. Tinh Nguyệt Nô thốt lên một tiếng cảm thán. Tào Thập Tam nói, không mạnh đến thế đâu, các ngươi không phát hiện sao? Hắn vẫn luôn trốn tránh, không cho các cao thủ đạo giáo cơ hội vây kín. Trận pháp đài sen dưới chân hắn vô cùng lợi hại, có thể phá tan sự áp chế từ đạo tâm ngoại tượng của các cao thủ. Bằng không, hắn đã sớm bị vây đánh đến chết rồi. Thái Sử Vũ nói, giống Triều Dương chân linh đại trận, nhưng uy lực hơn hẳn. Hơn nữa trên đài sen có khắc nhiều đạo thần hành phù, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Bảo vật trận đài này quả thực phi phàm, chắc hẳn là sư môn đứng sau ban tặng cho hắn, với tuổi của hắn, chưa thể tự mình luyện chế được. Trên thực tế, căn bản không có gì huyền diệu như Thái Sử Vũ tưởng tượng. Lý duy nhất chỉ đem chữ, trận, mà lục giáp bí thuật gia trì, dung hợp vào đại trận Triều Dương chân linh. Trên Hoàng Long kiếm xuất hiện chữ, trận, cổ văn, là ấn văn căn nguyên của trận pháp. Nó có thể dung hợp với bất kỳ trận pháp nào, khiến uy lực của trận pháp tăng lên bội phần. Liễu Phượng Thủ, cái tên này có ý nghĩa gì? Đường Vãn Châu bước ra khỏi Ngọc Lộ, một tay chắp sau lưng, nhìn ra biển xa xăm. Năm con Ngọc Lộ Tuyết Long giao kéo lê, từng là tọa giá của võ đạo Thiên Tử, nay neo đậu tại bờ biển, huy hoàng lộng lẫy, cực kỳ khí thế. Đường Vãn Châu có địa vị như bây giờ, tự nhiên là nhờ cơ duyên nghịch thiên của nàng. Đường Vãn Thu đang lái xe, cười nói, chỉ là một cái tên thôi, có ý nghĩa gì chứ? Người khác không biết Hy Hỏa Hoa mà Lý Duy Nhất đang dùng, nhưng Đường Vãn Châu thì biết. Thấy tu vi và chiến lực của Lý Duy Nhất tăng lên nhiều như vậy, nàng hoàn toàn không hề bất ngờ, tất nhiên là bởi vì kén thời gian. Tốt lắm, với tu vi niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, chắc hẳn đã có thể hỗ trợ nàng cùng tiến vào kén thời gian tu luyện. Bất luận là ai đối phó với đạo giáo, Tuyết Kiếm Đường đỉnh ta nhất định sẽ giúp đỡ. Đường Vãn Châu nói, Đường Vãn Thu hoảng sợ, tỷ, các vị lão nhân ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh đã đạt được một số hiệp nghị với đạo cung và đạo giáo rồi. Không có lý do gì để khơi mào chiến tranh, không có cách nào giải thích với cấp trên. Hơn nữa, lực lượng trường sinh cảnh của đạo cung cường đại đến mức khủng khiếp. Chỉ riêng đạo giáo thôi, chúng ta cũng chưa chắc đã địch nổi. Đường Vãn Châu khẽ gọi một tiếng, Đường Chiêm. Từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra. Lưng hắn mang song kiếm, đầu đội nón trúc, thiếu quân có gì phân phó? Ánh mắt Đường Vãn Thu tụ lại, vận dụng pháp lực, cố sức nhìn chăm chú vào bóng tối kia. Căn bản không thể nhìn rõ, đối phương tựa như một cái bóng, không có thân thể. Nhưng Đường Vãn Thu dám khẳng định, nam tử tên Đường Chiêm kia nhất định là người sống sờ sờ, chứ không phải tử linh. Đường Vãn Châu nói, xem ra, họa tâm sắp ra tay. Người đi giúp Liễu Phượng Thụ thoát thân, nói cho hắn biết, đừng hy vọng tiếp tục chém giết hoang hư nữa. Thực lực của đạo cung ngay cả với những người chưa đạt trường sinh cảnh cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh cộng lại cũng không thể địch nổi. Rõ, Đường Chiêm nhảy vọt xuống biển, chẳng hề có tiếng nước vọng lên. Chỉ có một bóng hình nhanh chóng lướt về trung tâm chiến trường. Đường Vãn Thu vô cùng hoang mang, tỷ, Đường Chiêm là ai? Vì sao đệ chưa bao giờ biết Tuyết Kiếm Đường Đình có một nhân vật kiệt xuất đến vậy? hắn là thần ẩn nhân của Đường Đình Ẩn Môn. Đương nhiên, bất luận là thần ẩn nhân hay người thừa kế như ngươi, đều phải nghe lời ta, chỉ trách các ngươi sinh ra sai thời đại mà thôi. Đường Vãn Châu xoay người bước vào Ngọc Lộ. Các thần ẩn nhân của các ẩn môn trong Thiên Vạn Môn Đình cũng không phải lúc nào cũng sinh ra ở cùng một thời đại. Thần ẩn nhân của Đường Đình Ẩn Môn tu vi đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Khổ Đế lao ra khỏi chiến hạm, đã được Nhiêu Thanh Huyền chờ sẵn bên ngoài để đón đi. Đồng thời, Nhiêu Thanh Huyền cố ý dẫn dụ Khung Cực Đạo vào đất liền Nguyệt Long Đảo. Chiến đấu từ trên thuyền lan ra mặt biển, khi ánh sáng vàng của Hy Hòa Hoa chiếu sáng màn đêm, Khung Cực Đạo mới ý thức được mình đã trúng kế, lập tức vòng ngược lại, chạy thẳng về phía trước. Nhiêu Thanh Huyền không giết hắn, vì không muốn kinh động đến các cự đầu trường sinh cảnh của đạo giáo. Họa Tâm đứng trên bom tầng 1 của chiến hạm, lạnh lùng nhìn Khung Cực Đạo tử, đạo giáo Lăng Tiêu các ngươi đúng là bùn nhão không thể chát nổi tường, một đám người mà không đối phó nổi một liễu phượng thụ, chẳng trách các ngươi lại thảm bại đến mức hỗn loạn. Thật sự không xong rồi, để đạo cung chúng ta ra tay vậy. Không cần, Khung Cực Đạo tử không tài nào bộc phát lửa giận trước mặt Họa Tâm. Trực tiếp xoay người, hóa thành một luồng sáng xanh, lao về phía đài sen trận pháp màu vàng cách đó 5 dặm. Đám mây pháp khí màu đen bao bọc hoang hư đã bị Lý Duy Nhất phá hủy quá nửa, trở nên vô cùng mỏng manh. Nhưng, trong nháy mắt phát hiện đạo tâm ngoại tưởng của Khung Cực Đạo tử giáng xuống, Lý Duy Nhất quyết đoán từ bỏ, điều khiển Hy Hòa Hoa húc bay một vị trưởng lão đạo giáo, rồi hướng ra biển sâu mà thoát thân. Có thể làm thì liều mạng, không thể làm thì lập tức rời đi, giờ mới muốn chạy trốn, e rằng đã quá muộn rồi. Khung Cực Đạo, vì uất hận không thể chút giận lên Họa Tâm, biến thành lửa giận ngập trời, muốn chút toàn bộ lên người Lý Duy Nhất. Đạo tâm ngoại tượng của hắn chính là Cốc Vũ Địch Trần. Những hạt mưa bụi rơi xuống toàn bộ vịnh bên ngoài hải thị Nguyệt Long Đảo. Những hạt mưa ấy, sau khi kết hợp với pháp khí, trở nên sắc bén như đao kiếm, trải khắp trời đất chém về phía Lý Duy Nhất. Niệm lực của Lý Duy Nhất bộc phát toàn bộ, toàn lực thúc dục trận văn trên Hy Hòa Hoa, hóa thành vầng mặt trời chói chang, bay trong đêm mưa, phá tan những sợi kiếm mưa sắc bén đang chém tới. Hãy ngăn hắn lại, Khung Cực Đạo đã lao tới cách đó 2 dặm, sự xuất hiện của hắn khiến sĩ khí các võ tu đạo giáo tăng vọt. Mọi người thi nhau thi triển những độn thuật mạnh nhất, cùng với thân pháp và phù lục bảo vật tăng tốc. Một chọi một, có lẽ không địch lại Liễu Phượng Thủ, nhưng muốn kháng cự hắn 1-2 chiêu, ngăn cản hắn tẩu thoát, cũng chẳng khó khăn gì. Hư không và Hoang Hư đều gia nhập ngăn chặn, không thể để hắn chạy trốn. Hoang Hư vô cùng lo lắng, cảm thấy Liễu Phượng Thủ có một cỗ địch ý khó hiểu dành cho hắn, nếu để hắn chạy thoát, tiếp theo chắc chắn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Lý Duy Nhất liên tiếp đánh lui 2 kẻ, ánh mắt liếc xéo Hoang Hư. Hoang Hư nheo mắt lại, xoay người bỏ chạy, đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi lại muốn tự tìm cái chết. Lý Duy Nhất tung ra toàn bộ 8 tấm địa kiếm phù còn sót lại, hóa thành 8 thanh phi kiếm, xuyên thủng pháp khí hộ thân và mọi lớp phòng ngự của Hoang Hư. Hoang Hư nghe thấy tiếng gió vút sau lưng, nghiến răng thầm rủa, vọt xuống đáy nước. Oanh, đài sen Hy Hòa Hoa đột nhiên giáng xuống, khiến mặt biển lún sâu mấy mét. Đợi Hy Hòa Hoa và Lý Duy Nhất một lần nữa dâng lên, đầu Hoang Hư đã bị pháp trượng gỗ đào đánh xuyên qua, bị kéo ra khỏi mặt nước, mang theo một lượng lớn máu loãng. Thịch, Lý Duy Nhất vung trưởng, quật thi thể Hoang Hư về phía Khung Cực Đạo đang lao tới. Khung Cực Đạo hoàn toàn không hề nao núng, vung ống tay áo, cuốn bay thi thể Hoang Hư. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nước biển dưới chân kết thành một tầng băng giá trắng xóa. Thân hình hắn nhảy vọt tới, tay kết ấn, Hàn Ngục giáng lâm. Đại thuật tầng thứ 3 của Đại Thành, hàn khí quét khắp trời đất, mặt biển phía dưới nhanh chóng chuyển trắng, băng tinh lan tràn ra xa. Một tòa thần ngục băng hàn to lớn, do băng tinh cấu thành, cao hơn 100 trượng, ẩn chứa uy năng đóng băng cả hải vực, trấn áp Lý Duy Nhất. Hai mắt Lý Duy Nhất tụ lại, giờ pháp trượng gỗ đào lên quá đỉnh đầu, Huyệt Lao Cung nơi lòng bàn tay tuôn ra pháp lực tựa tiên Hà Thanh Huy, mi tâm bay ra linh quang 3 màu rót vào. Xì xì, pháp trượng gỗ đào bộc phát ra ánh sáng sinh mệnh màu xanh biếc, nảy ra cành cây, nở rộ hoa đào, cùng với thần ngục băng hàn đang trấn áp xuống, đối chọi kịch liệt. Ầm ầm, linh quang, tiên hà, giọt mưa, băng tinh, hóa thành luồng năng lượng rung động rực rỡ, trong nháy mắt bùng nổ ra tứ phía. Còn có những cánh hoa đào bay khắp trời, lướt trên mặt biển, khiến chiến trường trở nên vô cùng đẹp đẽ. Trên thuyền của Cửu Lê tộc, Ẩn Cửu nói, cuối cùng cũng giao phong rồi. Không biết Liễu Phượng Thụ có ngăn được khung cực đạo hay không? Thường Lê nhẹ nhàng lắc đầu, khung cực đạo từ cho dù không phải là người đứng đầu Lăng Tiêu sinh cảnh hiện nay, thì cũng ít nhất nằm trong ba người mạnh nhất. Muốn chống lại hắn, khó như lên trời. Lượng trường sinh đan rơi vãi từ Tiềm Long Đăng, cộng thêm lượng trường sinh đan mà Đỗ Ách Quan hàng năm đưa đến Lăng Tiêu sinh cảnh, cùng với cơ duyên do sự vẫn lạc của các siêu nhiên trong 2-3 năm gần đây, đã khiến cho tuyệt đại đa số cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 9 của Lăng Tiêu sinh cảnh, vốn đã rất mạnh, đều đã đột phá lên cảnh giới trường sinh. Những người thừa kế còn dừng lại ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9, đếm trên đầu ngón tay là hết. Khung cực đạo chính là một trong số đó. Lê Tùng Cốc đứng trên thuyền, thần kinh căng thẳng, sẵn sàng ra tay cứu viện bất cứ lúc nào. Y đã biết được từ Nghiêu Thanh Huyền rằng Liễu Phượng Thụ chính là lý duy nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao pháp trượng gỗ đào lại xuất hiện biến hóa như thế? Lê Tùng Cốc vẻ mặt hoang mang, vô cùng khó hiểu. Trong khoang thuyền phía sau hắn đặt một cỗ quan tài. Trong quan tài, tiếng của Thạch Quan sư phụ vang lên là Thanh Huy. Người không phát hiện ra sao, từ tay hắn tuôn ra Thanh Huy pháp khí, cùng với tiên hà xuất hiện ở Táng Tiên Trấn cực kỳ tương tự. Đây là một loại pháp khí vượt quá sức tưởng tượng, khiến pháp trượng gỗ đào như sống lại. Cành khô nảy mầm, mộc trượng nở hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 463, Đường Chiêm và Liễu Diệp. Đài sen của trận pháp Hy Hòa Hoa bị hư hại nặng, nhiều cánh hoa đã rách nát. 3. Lý Duy Nhất chấn vỡ lớp băng lạnh bao trùm hai tay. Làn da anh tê buốt, đau rát vì bị hàn khí từ đạo thuật Hàn Ngục giáng lâm làm tổn thương. Muốn dùng thân thể để đối chọi với người thừa kế tầng thứ 9, trường sinh thể nhất định phải được tu luyện đạt tới 7 thành cường độ. Cân bì của Lý Duy Nhất đạt 6 thành cường độ, còn kim cốt thì kém hơn một bậc, chỉ đạt 5 thành. Nếu toàn bộ đạt đến 7 thành cường độ, dù là đại thuật tầng thứ 3 cũng khó lòng làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. Không cần chiến y, áo giáp hay pháp khí hộ thân, hắn cũng có thể chống đỡ. Các pháp khí dưới cấp thiên tự khí, hắn hoàn toàn có thể dùng hai tay không để chống đỡ trực tiếp. Tựa như một số yêu thú huyết mạch cường đại, da lông, móng vuốt, giáp trụ của chúng đã là pháp khí, máu huyết chính là pháp lực. Dù vậy, so với người thừa kế tầng thứ 9, hắn vẫn còn một khoảng cách nhất định. Hiện tại, điểm tựa lớn nhất của Lý Duy Nhất chính là sức mạnh thể chất của mình. Võ đạo tu vi và niệm lực đối với hắn chỉ như dệt hoa trên gấm. Sở dĩ hắn có thể tu luyện sức mạnh chiến đấu của thân thể đạt đến trình độ phi thường như vậy là bởi vì hắn đồng thời tu luyện phong phủ long trùng và thần khuyết thập nhị tự đạo trùng. Mỗi lần đột phá cảnh giới, thân thể hắn lại được rèn luyện và tăng cường thêm một lần. Các võ tu khác, khi đạt đến cảnh giới tầng thứ 6, thân thể thường chỉ được tăng cường 6 lần. Nhưng hắn, khi đạt đến cảnh giới tầng thứ 6, thân thể đã được tăng cường đến 12 lần, 6 lần từ phong phủ và 6 lần từ thần khuyết. Dưới đáy nước cách đó 7 trượng, tiếng truyền âm của Đường Chiêm vọng vào tai Lý Duy Nhất. Nghe xong, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một tấm thần hành phù dán vào ngực, rồi truyền âm lại, đa tạ thiếu quân và các hạ đã nhắc nhở và tương trợ. Khi Lý Duy Nhất còn ở cấp lục tinh linh niệm sư, tấm thần hành phù hình chữ, hành, mà hắn luyện chế đã có tốc độ nhanh hơn một bậc so với võ tu tầng thứ 9 bình thường. Hôm nay, niệm lực của hắn đã đột phá đại cảnh giới thất tinh linh niệm sư, tốc độ của thần hành phù có thể hình dung được là khủng khiếp đến mức nào. Khung cực đạo nheo mắt lại, hắn không ngờ đối phương lại có thể cứng rắn chịu đựng Hàn Ngục giáng lâm mà chỉ bị hơi đỏ da, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương nặng. Thân thể này, sao có thể mạnh đến mức này? Phải biết rằng, thân thể của khung cực đạo tử cũng không hề yếu, đã tu luyện trường sinh thể đạt 3-4 thành cường độ, thuộc top đầu trong số các võ tu tầng thứ 9 ở Lăng Tiêu sinh cảnh. Muốn mượn phù lục mà chạy trốn sao? Người trốn được đạo tâm ngoại tưởng của bồn tỏa ư? Khung cực đạo dùng hai tay ấn lên huyệt thái dương. Tinh thể hình hạt lúa giữa mi tâm hắn trong nháy mắt bừng nở rực rỡ như tinh tú, phát ra vạn trượng quang hoa, phóng ra vô vàn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều xé rách mặt biển, tạo nên những làn sóng khổng lồ. Kiếm khí như lưới, như mưa, như màn, ập đến như vũ bão, từ bốn phương tám hướng lao về phía Lý Duy Nhất, khóa chặt đường lui, lấp đầy cả bầu trời và toàn bộ không gian dưới đáy biển. Lý Duy Nhất né tránh, nhanh chóng lui về phía sau. Tinh thể giữa mi tâm khung cực đạo từ từ từ nhô ra. Đúng là một thanh cổ kiếm hình tinh thể, kiếm thể giống như vọt ra từ trong đầu hắn. Trên vòm trời, theo đó cũng xuất hiện một thanh cự kiếm ánh sáng dài mấy trăm mét, tựa ánh trăng phá tan tầng mây mà hiện ra. Mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Duy Nhất đang đứng trên mặt biển phía dưới, khóa chặt hắn. Trong phạm vi bao phủ của khung cực đảo, tất cả pháp khí và chiến kiếm của võ tu trong Hải Thị Nguyệt Long đảo đều run rẩy khẽ khàng. Dù thân thể người có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn được thiên tự khí. Càng không thể ngăn được thiên hy kiếm của ta. Thanh kiếm mọc ra từ mi tâm khung cực đạo tử này, chính là thứ hắn đã hấp thu vào cơ thể khi còn là một hạt lúa nhân. Hơn nữa, ngay từ thời kỳ thai nhi, hắn đã nuốt chửng người huynh đệ song sinh của mình. Đạo tổ cảm thấy, người này ngay từ trong thai đã hung bạo và bá đạo đến thế, e rằng sẽ đi đến cực đoan, khó lòng kiểm soát. Bởi vậy, người đã giao hắn cho An Nhã Tĩnh dạy dỗ, hết sức kìm hãm tính cách của hắn. Giao, thiên hy kiếm từ mi tâm khung cực đạo tử bay ra, tốc độ nhanh như sao băng, tạo thành một vệt sóng trắng dài tít tắp trên mặt biển. Nước biển hai phần, hư ảnh cự kiếm trên bầu trời cũng đột ngột lao xuống. Rầm một tiếng, đường chiêm phóng vụt lên khỏi mặt nước, hai tay nắm chặt song kiếm. Thình thịch, một kiếm từ tay phải của đường chiêm va chạm dữ dội với thiên hy kiếm, khiến kiếm quang rực sáng cả bầu trời. Kiếm từ tay trái của hắn, từ khoảng cách một dặm, chém về phía khung cực đạo tử, kiếm khí khiến nước biển trong bán kính một dặm nổi sóng lớn hình cung. Khung cực đạo chống lên một mặt thiên tự khí thuận ấn, nhưng vẫn bị đường chiêm một kiếm chấn lui xa mấy dặm. Tay cầm thuẫn của khung cực đạo bị chấn động đến tê dại, đau nhức, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn lập tức thu hồi thiên hy kiếm đang bay lơ lửng trên mặt biển. Đồng tử hắn co rút, chăm chú nhìn đường chiêm vừa đột ngột xuất hiện. Phía sau đường chiêm, Lý Duy Nhất đã vung pháp trượng gỗ đào, đánh nát hư ảnh cự kiếm từ trên trời giáng xuống thành một thác nước ánh sáng. Lý Duy Nhất nhìn về phía đường chiêm vừa xuất hiện, hắn phát hiện, tu vi của người này quả thực sâu không lường được, mọi cảm giác dò xét lên người hắn đều tan rã vào hư không. Bất kỳ ánh sáng nào chiếu tới người hắn đều bị nuốt chửng. Hắn giống như một pho tượng đá đen hai tay cầm song kiếm, không có bất kỳ sắc thái nào khác. Ngươi là người phương nào? Khung cực đạo cảm nhận được khí tức phi phàm từ đường chiêm. Đường chiêm nói, ta là ai, không quan trọng. Vậy để ta đánh tan màn hắc ám trên người ngươi, xem rốt cuộc ngươi có bộ mặt thật như thế nào. Thiên hy kiếm trong tay khung cực đạo tử, quang hoa bùng lên mãnh liệt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đường chiêm nhìn về phía sau khung cực đạo tử, chỉ thấy trên mặt biển tối mờ, một thân ảnh đạo nhân xích hồng sắc bước đi vững chãi, mỗi bước chân đều dẫm ra từng vòng gợn sóng lan tỏa. Hắn tựa như một ngọn đuốc hình người cao 3 mét, khí thế ngút trời, đang tiến về phía chiến trường. Đường chiêm nói, hắn có thể họa tâm của đạo cung, thân thể thuần dương bẩm sinh, đã đạt cường độ trường sinh thể 5 thành, huyễn tẫn thần diễm tầng thứ 4 cũng đã nhập môn. Nhưng tối nay không cần thiết, chúng ta đi. Lý Duy Nhất và đường chiêm phóng hết tốc lực, lao về phía biển sâu. Ha ha ha, hiểu ta như vậy, còn chạy đi đâu? Hôm nay, hai người các ngươi không ai thoát được. Họa tâm cười dài một tiếng, thân ảnh đỏ thẫm của hắn bùng cháy dữ dội, trong nháy mắt, biển cả trong bán kính một dặm bốc cháy, nước biển sôi sùng sục. Tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hai người phía trước. Tại hải cảng, rất nhiều võ tu trên các thuyền chiến đều bị chấn động bởi trận đại chiến trên biển. Đây là giao phong của cường giả cấp độ tối cao trường sinh cảnh sao? Ta cảm giác như là những cự phách trường sinh cảnh đang đấu pháp. Vị võ tu bị hắc ám bao phủ toàn thân kia, hẳn là đồng bạn của Liễu Phượng Thủ, quá đội bá đạo. Một kiếm liền phá tan đòn công kích của khung cực đạo tử, kiếm thứ hai đã đánh lui hắn. Thật đúng là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đây là cuộc giao đấu giữa những người thừa kế, mỗi người đều có thủ đoạn phi phàm, thi triển thần thông. Người thừa kế cũng phân cấp bậc, người của đạo cung rõ ràng phi phàm hơn hẳn. Đáng tiếc thay, đều là hào kiệt từ nơi khác, cao thủ từ 28 châu của Lăng Tiêu sinh cảnh tề tựu, nhưng lại bị bọn họ hoàn toàn lu mờ hào quang. Nếu đám người Đường Vãn Châu, Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu không đột phá cảnh giới, nhất định có thể đại phóng hào quang, đại diện cho Lăng Tiêu tranh hùng với họ, vấn kiếm tứ hải. Lực phù văn của thần hành phù trong ngực Lý Duy Nhất bộc phát toàn bộ. Hắn phóng ra một đạo linh quang niệm lực, bao bọc Đường Chiêm, kéo theo anh ta nhanh chóng lao ra ngoài. Tốc độ của Lý Duy Nhất thậm chí còn nhanh hơn Họa Tâm một đoạn. Đường Chiêm âm thầm kinh ngạc, cảm thấy đây hẳn là bảo vật chạy trốn độc nhất vô nhị mà Cửu Lê Ẩn Môn ban tặng cho Lý Duy Nhất. Một thanh âm mênh mông cổ xưa từ trên cao truyền xuống. Nhất thể song sinh, vạn đạo đồng căn, đạo nhân thiên hạ là một nhà. Các ngươi đối địch với Lăng Tiêu đạo giáo, chính là đối địch với đạo cung. Chân tâm thuần khiết phát ra quang hoa màu lam băng, đứng giữa một tầng mây xanh xám trên bầu trời, đắm chìm dưới ánh sao. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhảy xuống từ tầng mây, lao thẳng về phía mặt biển ngàn trượng bên dưới để chặn đường, tựa như tiên nhân hạ phàm. Không thể để hắn ngăn lại, phải vượt qua. Đường Chiêm bước tiếp theo lao lên, song kiếm bổ ra thập tự kiếm ấn ngang dọc. Chân tâm không hề sợ hãi, hai tay vẽ vòng tròn trước ngực tạo thành chữ thập, pháp khí cùng kinh văn từ tổ điền phun ra. Thân thể hắn lập tức được bao bọc bởi một tòa băng sơn màu lam, và va chạm với thập tự kiếm ấn từ phía dưới lao đến. Uy lực của thập tự kiếm ấn vượt xa dự đoán của chân tâm, với thế bẻ gãy nghiền nát, đánh tan đạo thuật phòng ngự hình băng sơn của hắn. Chân tâm trong gang tấc tránh được hiểm nguy, y bào pháp khí trên người hắn bị kiếm khí cắt rách, trên da xuất hiện vết máu. Không đợi hắn ổn định thân hình, một cành đào đã quật thẳng vào người hắn. Cành đào đó mọc ra từ pháp trượng gỗ đào trong tay Lý Duy Nhất, được ngưng hóa từ linh quang niệm lực. Chân tâm vội vàng đánh ra trường ấn, va chạm với cành đào, thân hình hắn liên tục lùi về phía sau. Trong lần đối đầu đầu tiên này, Đường Chiêm và Lý Duy Nhất phối hợp ăn ý một trước một sau, nắm bắt chiến cơ cực kỳ chuẩn xác, thể hiện kinh nghiệm chiến đấu phi phàm, phá tan ý đồ ngăn cản của chân tâm. Chân tâm liếc mắt nhìn vệt máu nhàn nhạt trên cánh tay trái, rồi nhìn về phía hai người đang chạy nhanh. Hai người các ngươi đều là cao thủ, giết các ngươi hẳn là một thử thách đầy thú vị. Chân tâm và Họa Tâm hội hợp với nhau, rồi truy đuổi vào biển sâu. Bọn họ không tin, phù lục độn pháp của Liễu Phượng Thụ có thể duy trì mãi. Một cây trường giáo từ đáy biển vung lên, từ nam chí bắc vạch ra một luồng năng lượng pháp khí dài mấy trăm mét. Phía trước chân tâm và Họa Tâm, mặt biển tựa như hiện ra một cái miệng khổng lồ, muốn nuốt chừng bọn họ. Lại là ngươi, Họa Tâm trầm giọng gầm lên, đánh ra huyễn tẫn thần diễm tầng thứ tư, khiến thương hải sôi sục. Chân tâm phóng ra pháp khí hình hạt châu, đánh xuống đáy biển. Thông qua trường sóc trước mắt, hai người nhận ra người tới là ai, người họ đã gặp một lần tại Cố Đô Du Châu. Chiến lực của đối phương rất mạnh, là một trong những cao thủ trẻ tuổi hàng đầu mà họ từng gặp kể từ khi đến Đông Hải. Liễu Diệp phá nước mà lao ra, bổ ra trường sóc thứ hai. Oanh, toàn bộ hải vực nổ tung, ba người đồng loạt bị đánh lui. Liễu Diệp liếc mắt nhìn phương hướng biển sâu, phát hiện Lý Duy Nhất và Đường Chiêm đã biến mất trong làn khói. Vì thế, hắn quyết đoán cầm trường sóc rời đi, truy đuổi theo. Họa Tâm nhìn chăm chú vào bóng lưng Liễu Diệp đang xa dần. Đuổi theo sao? Hai vị chân truyền không có mặt ở đây, đuổi theo không có ý nghĩa. Ba người này tụ họp lại, đã có thể xem là một đại phiền toái, khá khó giải quyết. Họa Tâm nói, vậy để cho bọn họ sống thêm vài ngày nữa. Ba người này rốt cuộc có lai lịch gì? Không thể nào là đến từ Ma Quốc chứ? Chân Tâm lâm vào trầm tư, ánh mắt hai người rất cao, chỉ có mấy tòa cổ giáo và các quốc gia phía Nam Doanh Châu mới có thể lọt vào mắt họ. Bên trong hải cảng, mọi người sôi sục nghị luận xôn xao. Người thừa kế đạt tới tầng thứ 9 thiên, hoàn toàn đã tiến vào một cấp độ khác. Quả thực có thể bá đạo vô cùng, chiến lực quá đỗi mạnh mẽ. Nếu cự phách trường sinh cảnh không ra tay, ai có thể đối phó nổi? Dù sao, hắn cũng là người thừa kế, có được ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, chỉ là cảnh giới còn chưa đủ cao. Một vị tiểu bối của Xích Lê bộ tộc cảm thấy mê mang và đau khổ. Tộc trưởng tộc ta đối mặt với những hùng kiệt trẻ tuổi như vậy, e rằng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Những người kế thừa, về mọi mặt như thân thể cường đại, pháp khí, đạo thuật hay phẩm chất pháp khí, đều vượt trội. Võ tu đạo chủng cảnh tầng thứ 9 đạt đến đỉnh phong muốn chống lại bọn họ, chẳng phải chuyện dễ dàng. Võ tu tầng thứ 9 đỉnh phong không nhất thiết có thể đột phá trường sinh cảnh, nhưng với người kế thừa tầng thứ 9, việc đột phá trường sinh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Phượng Thủ dù đã tài năng xuất chúng, nhưng khi giao chiến với người kế thừa tầng thứ 9 vẫn còn chút chật vật. Sự chênh lệch giữa người kế thừa và người không kế thừa quả thực giống như một rào cản sinh mệnh khó lòng vượt qua. Võ tu cửu lê tộc, dù có đông đảo hơn, cũng không hề chán nản. Ngược lại, so với trước kia, họ còn tràn đầy tự tin và khát khao hướng về tương lai hơn. Bởi vì, thế hệ trẻ tuổi của cửu lê tộc đã sản sinh ra vài vị người kế thừa cấp bậc thiên chi kiêu tử, nhân tài nảy nở như suối nguồn, tinh thần phấn chấn bồng bột. Vài năm sau, 10 năm sau, bọn họ sẽ trưởng thành đến trình độ của khung cực đạo tử, họa tâm, chân tâm. Một kỷ nguyên cường thịnh chưa từng có đang tới, cách hải thành Nguyệt Long đảo 200 dặm, trên một tảng đá ngầm. Đường Chiêm Lưng đeo song kiếm, thẳng tắp đứng trên đỉnh đá ngầm. Dưới ánh trăng, những đường vân hình vảy giáp trên người hắn hiện rõ. Hắn hỏi, người đã giúp chúng ta thoát thân là ai? Chiến lực của người đó thật đáng sợ, một mình có thể địch lại hai kẻ, ngăn chặn họa tâm và chân tâm. Lý Duy Nhất ngồi bên cạnh, trên tảng đá ngầm nhô cao 3 trượng khỏi mặt nước, đang vận chuyển pháp khí để chữa trị vết thương trên tay. Ta chỉ biết người đó họ Liễu, rất thần bí. Suy nghĩ một lát, hắn bổ sung thêm một câu, người rất tốt. Đến rồi, Đường Chiêm nói, thân ảnh cao mất của Liễu Diệp, lướt đi như lá liễu, thoát cai đã xuất hiện trên mặt biển phía dưới hai người. Ánh mắt rơi xuống Lý Duy Nhất, người đến muộn vài ngày. Lý Duy Nhất đã khôi phục dung mạo ban đầu, đường quá xa. Vừa rồi đa tạ ngươi, rốt cuộc ngươi tên là gì? Tiêu Linh Quân, Liễu Diệp. Liễu Diệp đáp, Lý Duy Nhất nhất thời nheo mắt, cảm thấy xa lạ với ba chữ, Tiêu Linh Quân. Ta đi trước đây, Đường Chiêm nhận thấy hai người có chuyện cần nói riêng, hơn nữa dường như liên quan đến một bí mật không hề tầm thường, nên không muốn can dự, chuẩn bị trở về phục mệnh. Liễu Diệp nhìn về phía hắn, Đường Chiêm, ngươi không cần rời đi. Pháp khí trong cơ thể Đường Chiêm khẽ vận chuyển, làm sao các hạ biết tên của ta? Thần ẩn nhân Đường Đình này có kẻ đã tiến cử ngươi cho chúng ta. Ngươi và Lý Duy Nhất là hai người duy nhất trong Lăng Tiêu sinh cảnh không cần khảo hạch, có thể trực tiếp gia nhập Tiêu Linh Quân. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính các ngươi. Liễu Diệp nói, thương thế trên tay Lý Duy Nhất đã lành hẳn, hắn như có điều gì đó suy nghĩ, là Tiêu Linh Quân muốn cứu ta sao? Là Tiêu Linh Quân coi trọng ngươi. Liễu Diệp đáp, lòng cảnh giác của Đường Chiêm vẫn chưa hạ, ai đã tiến cử chúng ta? Tiêu Linh Quân rốt cuộc là tổ chức nào? Liễu Diệp đứng trên biển, bằng ngữ điệu bình tĩnh, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy nguy hiểm lớn nhất của Lăng Tiêu sinh cảnh là gì? Đường Chiêm nói, yêu tộc phương Tây. Liễu Diệp nói, yêu tộc phương Tây mà ngươi nhắc đến, có phải là khu vực cho tàn cực Tây của Lăng Tiêu sinh cảnh không? Đúng vậy, Phi Phượng Quả thật rất mạnh, nhưng nó vẫn không thể muốn làm gì thì làm được. Nó dám diệt sinh cảnh nhân tộc không có võ đạo thiên tử chấn giữ, tự nhiên sẽ có võ đạo thiên tử của nhân tộc ra tay đối phó, đòi lại công bằng. Trong hoàn cảnh nguy hiểm bao trùm khắp Doanh Châu, mỗi một sinh cảnh đều cần được bảo vệ. Võ đạo thiên tử của nhân tộc cũng không thể tùy tiện ra tay với các sinh cảnh nhỏ yếu của yêu tộc. Yêu tộc và nhân loại tuy có cạnh tranh, có đối địch, nhưng khi đối mặt với u cảnh, lại cần phải liên thủ hợp tác. Lý Duy Nhất hiểu ra ý tứ sâu xa trong đó, ý của ngươi là, nguy hiểm lớn nhất của Lăng Tiêu sinh cảnh, đến từ vong giả u cảnh. Liễu Diệp gật đầu, không chỉ Lăng Tiêu sinh cảnh, mà nguy hiểm lớn nhất cho tất cả các sinh cảnh đều là vong giả từ u cảnh. Khi quân đoàn thệ linh của u cảnh thực sự bạo động, sự khủng khiếp sẽ gấp 10. Thậm chí gấp 100 lần so với những gì Lăng Tiêu sinh cảnh vừa trải qua. Chỉ trong một đêm, chúng có thể nuốt chừng cả một sinh cảnh. Trận đại kiếp nạn ngàn năm trước, ảnh hưởng đến toàn bộ Doanh Châu, lại càng khó thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế, một số bậc tồn tại ở tầng lớp cao nhất của nhân tộc đã thành lập Tiêu Linh Quân. Tiêu Linh là gì? Lý Duy Nhất hỏi. Liễu Diệp nói, là những người thâm nhập u cảnh, dò xét tình báo. giám sát hướng đi của Thệ Linh, báo động trước, cảnh báo cho nhân tộc. Đồng thời giám sát các chủng tộc khác như yêu tộc và đạo nhân, một khi có dị động quy mô lớn, cũng cần lập tức cảnh báo. Người cảnh báo tai ương, Lý Duy Nhất nói, Đường Chiêm nói, cảnh báo cho nhân tộc, nghe có vẻ thú vị. Liễu Diệp nói, việc này rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải có người đi làm. Nếu không có người làm chuyện này, khi quân đoàn Thệ Linh trong U Cảnh tập kết quy mô lớn, chúng ta sẽ hoàn toàn không hay biết gì, phản ứng chậm chạp. Đôi khi, việc biết trước một ngày và biết muộn một ngày, kết quả có thể khác nhau một trời một vực. Nếu nguy hiểm như vậy thì có ích lợi gì? Đường Chiêm hỏi, Liễu Diệp nói, tham quan phát tài thì mời tìm nơi khác, kẻ tham sống sợ chết chớ bước chân vào cửa này. Vậy chẳng khác nào kẻ ngốc sao? Đường Chiêm nói, Liễu Diệp nói, một tộc quần, nếu chỉ còn lại những kẻ thông minh chỉ biết sống vì lợi ích bản thân, không ai nguyện ý trả giá và gánh vác trách nhiệm, thì ngày diệt vong cũng chẳng còn xa. Dù sao cũng cần một số kẻ ngốc đến nơi nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất, âm thầm đứng gác mà không ai hay biết. Hai người các ngươi sở dĩ không cần khảo hạch là bởi vì chúng ta đã tra xét quá khứ của các ngươi, hiểu rõ các ngươi là hạng người gì, và rất tin chắc rằng các ngươi nhất định sẽ gia nhập Tiêu Linh Quân. Sao tôi lại có cảm giác huynh đang dùng đại nghĩa để bắt cóc tôi vậy? Đường Chiêm nói, Liễu Diệp nói, ta cùng lắm chỉ là người giới thiệu các ngươi mà thôi. Việc có gia nhập hay không là tùy các ngươi quyết định. Nếu ngươi không muốn, dù ta có dùng dây thừng trói ngươi cũng vô ích. Lý Duy Nhất cười nói, ta chỉ có một vấn đề, ngươi làm sao chứng minh mình thật sự là người của Tiêu Linh Quân? Nếu có gan, hãy đi theo ta. Liễu Diệp thu bớt khí tức trên người, rồi đi về phía Nguyệt Long Đảo. Đường Chiêm truyền âm cho Lý Duy Nhất hỏi, ngươi biết gì về hắn? Ta thấy người đó rất tốt, chỉ là tính cách hơi thẳng thắn. Hay chúng ta cứ xem xét trước đã, Lý Duy Nhất đáp, Đường Chiêm rất có dũng khí, được thôi, Tiêu Linh Quân đã xây dựng một trạm gác trên Nguyệt Long Đảo. Ba người tiến vào một khu rừng rậm dưới vách núi phía bắc. Trong màn đêm, nơi này cực kỳ u ám, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, tựa như đang bước vào một thế giới khác. Khi đi ngang qua một hồ nước phát sáng, Lý Duy Nhất nhìn thấy bên hồ có những linh hồn thú bị khóa bằng xiềng xích. Có con trông giống dao mãng, có con lại giống khổng tước, tất cả đều có khí tức cường đại và âm khí nặng nề. Liễu Diệp đi phía trước nói, là do Tiêu Tôn Động Khư bắt về, dùng làm tọa kỵ cho chúng ta. Đường Chiêm hỏi, Tiêu Tôn Động Khư này có mối liên hệ nào với Quỷ Thành Động Khư không? Liễu Diệp nói, Tiêu Tôn Động Khư phụ trách mọi việc của Động Khư Doanh, điều quan trọng nhất là giám sát Quỷ Thành Động Hư. Đương nhiên đó là việc của Tiêu Tôn và các tiêu linh thế hệ trước. Chúng ta không cần phải xâm nhập vào những nơi nguy hiểm đến vậy. Sao ta lại có cảm giác, từ nơi đây có thể đi sâu vào U Cảnh? Lý Duy Nhất càng đi càng cảm thấy quỷ dị, gió lạnh từng cơn thổi tới, không còn cái cảm giác nóng bức của hải thị Nguyệt Long Đảo nữa. Phía trước, trên đường xuất hiện một thân ảnh tiêu sái tuấn mỹ, khoác vân hà bạch bào, dáng vẻ trẻ trung chưa đến 30 tuổi, đang đi về phía ngoài. Là gia chủ Tống gia của Tây Hải Vương Phủ, Tống Ngọc Lâu. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Duy Nhất và Tống Ngọc Lâu đều ngẩn ra. Tống Ngọc Lâu thoáng lộ vẻ trầm tư, rồi rất nhanh khôi phục vẻ mặt tự nhiên, ta đã dự đoán được, Tiêu Linh Quân sẽ không bỏ qua hạt giống như ngươi. Ngươi quả thực là đối tượng lý tưởng nhất để họ lựa chọn. Lý Duy Nhất nói, thì ra Tống gia chủ cũng là một tiêu linh của Tiêu Linh Quân. Tống Ngọc Lâu với đôi lông mày đẹp đến mức khó ai bì kịp, khẽ lắc đầu, thở dài, ta vốn dĩ không đủ tư cách. Nhưng nguyền rủa trong cơ thể ta chỉ có Tiêu Linh Quân mới có thể hóa giải, nên họ đành phải chấp nhận ta. Nguyền rủa gì cơ? Lý Duy Nhất biết về nguyền rủa. Thệ Linh, nguyền rủa quái, sát yêu, hung trùng được xưng là tứ đại ác vật đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Về mức độ nguy hiểm, nguyền rủa xếp thứ hai, nhưng cách nói, nguyền rủa trong cơ thể lại khiến Lý Duy Nhất không thể hiểu nổi. Nguyền rủa thường chỉ hoạt động sâu trong u cảnh, ở những cấm khu nhất định mới có thể gặp phải, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Tống Ngọc Lâu, nguyền rủa tồn tại trong cơ thể, còn tâm thần trú lại ở ngoài cơ thể. Khi các loại nguyền rủa kết hợp lại, chúng có thể kích hoạt một loại nguyền rủa khống chế một người, đó là lục niệm tâm thần chú. Lý Duy Nhất lập tức nghĩ tới Ngọc Nhi, tổng đàn giáo đã bị phá hủy, Ngọc Giao Tử vẫn chưa khôi phục, liệu trong cơ thể cô ấy cũng có nguyền rủa không? Đường Vãn Châu bị tâm thần chú ảnh hưởng, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Vì thế, Lý Duy Nhất lập tức truy hỏi, nguyền rủa rốt cuộc là gì? Tống Ngọc Lâu nói, nguyền rủa trong cơ thể ta là một con bách túc trùng bám vào hồn linh. Không phải là trùng vật thật sự, mà là một dạng hư thái, rất giống thuộc tính của hồn linh, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Tiêu Linh Quân, những người quanh năm tiếp xúc với sự quỷ dị trong u cảnh, có biện pháp khiến nó hiện hình và tiêu diệt nó. Tống Ngọc Lâu cáo từ và rời đi, trở về Hải Thị Nguyệt Long Đảo. Liễu Diệp nói, Vận Xương quận chúa của Tống gia chính là một tiêu linh thế hệ trước, và chính nàng đã đưa Tống Ngọc Lâu đến đây để chữa trị. Liễu Huynh, chúng ta còn chưa gia nhập Tiêu Linh Quân, ngàn vạn lần đừng tiết lộ nhiều bí mật đến vậy cho chúng ta. Lý Duy Nhất nói, Đường Chiêm nói, ta cảm giác chúng ta đã biết hơi quá nhiều rồi. Ta có chút hiểu ra, người đã tiến cử ta, có phải là một lão gia hỏa nào đó của ẩn môn Đường Đình không? Lý Duy Nhất cũng nảy sinh nghi hoặc tương tự, gia nhập Tiêu Linh Quân, chắc chắn sẽ phải dành phần lớn thời gian trong u cảnh. Không thể là những võ tu chịu trách nhiệm các sự vụ phức tạp trong sinh cảnh được. Nguyên nhân hắn và Đường Chiêm bị để mắt tới, không nghi ngờ gì nữa, chính là ở điểm này. Đều là những ẩn nhân của ẩn môn, dù có biến mất khỏi tầm mắt công chúng vài năm, cũng sẽ không ai hay biết. Vận Xương quận chúa quanh năm bế quan tu luyện, hiếm khi lộ diện. Có lẽ không phải đang bế quan, mà là đang thâm nhập vào u cảnh. Bên ngoài rừng rậm, một giọng nói già nua vang lên. Tiến cử các ngươi, hai người các ngươi lẽ ra phải cao hứng mới phải. Chuyện tốt như thế, ngay cả một trường sinh cảnh như Tống Ngọc Lâu còn phải cầu xin, sao các ngươi lại còn tỏ vẻ chê bai? Lý Duy Nhất cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.